pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 468 ta là ngốc bạch ngọt 8. Đệ nhị càng, bọn chuột nhất dám ngươi. Rõ như ban ngày, thế nhưng ám khí đả thương người. Không hổ là trích tiên người. Sở Khinh Hầu thanh âm nếu ngọc thạch đánh nhau. Nói ra nói càng là hiên ngang lẫm liệt. Bang, một tiếng, có thứ gì từ trên trời giáng xuống. Đánh trúng lạp, đầy đầu châu ngọc thêm hoa tươi. Làm khúc u u một viên đầu to nhìn thấy ghê người. Cảm giác kia tiểu thân thể mặt trên đầu lung lay sắp đổ. Nàng huýt một tiếng, phía sau đi theo hai cái 10 tuổi tả hữu. Giống nhau như đúc nam hài. Hai người mỗi cái trong tay đều cầm một phen cung. Trên eo treo trang hòn đạn gia thú túi tiền. Bạch Y Phiêu Phiêu tự mang tiên khí. Sở công tử lúc này thấy rõ trên mặt đất tập kích bọn họ ám khí, trên mặt tức khắc xuất hiện viết hoa giới tự. Kia nơi nào là cái gì ám khí? Rõ ràng là ba cái hài tử ở lấy cung đánh điểu chơi. Mà chính mình cư nhiên sẽ trông gà hóa quốc đến tưởng có người đánh lén. Trường hợp đã thực xấu hổ, cố tình khúc u u cái kia sát so thế nhưng còn hỏi. Sư muội, cái gì ám khí đả thương người? Sở đại hiệp lại bị thương. Sư Ninh Phỉ cũng không có trả lời nàng vấn đề. U u, người như thế nào vài thiên đều không tìm ta chơi? Tê mỏi, các ngươi hai cái chơi như vậy hải. Lão tử gia nhập nói không phải càng thêm hạn chế cấp. Lại nói, ngươi nhà như vậy thích ăn mảnh, thật sự nguyện ý lão tử cũng cùng các ngươi cùng nhau chơi. Lâm Tịch một bẹp miệng, mắt to đều là ủy khuất, ngươi không phải không biết ngày đêm chiếu cố Sở đại hiệp sao? Ta thật sự không có biện pháp, đành phải tìm leng keng. Đang chơi, nghe được Lâm Tịch nói ra, không biết ngày đêm, Sư Ninh Phỉ má đào nhiễm vựng. Mặt đỏ tía tai, theo chân bọn họ hai cái hạ nhân có cái gì nhưng chơi. Bất quá là ở nông thôn giã tiểu tử, chỉ biết mang theo ngươi chơi như vậy thô tục bất kham đồ vật đều 16 tuổi. Thế nhưng còn như vậy vô tâm không phổi, Sư Ninh Phỉ âm thầm bĩu môi, hai cái tiểu nam hài nghe nàng như vậy vừa nói. Trên mặt tức khắc hiện ra tự ti cùng bị thương biểu tình. Lão nhân còn ở thời điểm, chỉ gọi bọn hắn đồng nhi, tên của bọn họ là U U Tỷ Lấy, toàn bộ y trong cốc, trước nay không ai nói bọn họ là hạ nhân, tiểu hài tử kỳ thật là nhạy bén nhất, bọn họ lập tức nhận thấy được nguyên lai cái này thoạt nhìn dịu dàng có lễ đại gia tiểu thư. Là như vậy khinh thường bọn họ, hai đứa nhỏ cúi đầu, xoa xoa tay. Mặt trướng đến đỏ bừng cũng không hề ngôn ngữ. Lâm Tịch ngồi xổm xuống thân mình. Leng keng, ngươi nơi đó có bao nhiêu chỉ? Đang cũng tra xem xét hai cái tiểu hài tử vẫn cứ là uể oải không mau. Điểm số một chút từng người thu hoạch, tổng cộng 17 chỉ. Lâm Tịch cao hứng vỗ tay. Các ngươi thật lợi hại. Đêm này đó cầm đi phòng bếp, làm tôn thím thu thập sạch sẽ. Buổi tối chúng ta thêm đồ ăn. Hai cái tiểu hài tử vừa nghe, trên mặt lập tức nhiều mây chuyển tình, cầm lấy trên mặt đất những cái đó chim tước, hưng phấn chạy về phía phòng bếp. Sở Khinh Hầu trong lòng không quá thoải mái, cái này xấu nữ cả ngày đối với hắn liếc mắt đưa tình chảy nước miếng thời điểm hắn thực phiền chán. Hận không thể vĩnh viễn nhìn không thấy nàng, chính là một khi xấu nha đầu tìm được tân bạn chơi cùng. Không hề ánh mắt triền miên nhìn hắn. Hắn lại cảm thấy giống như bị mất cái gì. Chính mình sao có thể để ý loại này mặt hàng. Sở Khinh Hầu đem chính mình trong lòng khác thường quy kết vì hắn đối khúc u u có việc muốn nhờ mới. Có thể như vậy, ba người đi vào khúc u u trong phòng. Sư Ninh Phỉ nói bóng nói gió. Các loại ám chỉ khúc u u. Sở đại ca yêu cầu nào đó lợi hại dược vật đi đối phó một cái xú không biết xấu hổ đại phôi đàn. Lâm Tịch nhìn Sư Ninh Phỉ, người như vậy nghiêm trang nói đến ai khác xú không biết xấu hổ bộ dáng càng thêm xú không biết xấu. Hổ, cốt truyện, khúc u u chính là bị này hai người xảo lưỡi như hoàng đổi trắng thay đen. Lừa đi rồi một phần thực cốt tô mới đưa đến nàng sau lại hàm oan mạc biện. Tóm lại, mặc kệ Sư Ninh Phỉ nói như thế nào, Khúc U U chính là không thượng đạo. Sư Ninh Phỉ không cấm có chút hỏa đại. Cái này Du Mộc Đầu, cả ngày đem cái chết lão quỷ nói treo ở bên miệng. Sư phụ sư phụ sư phụ, người nhà là chư bát giới sao? Sở Khinh Hầu dùng ánh mắt ám chỉ Sư Ninh Phỉ trước đi ra ngoài. Hắn tới cùng Khúc U U nói, Sư Ninh Phỉ không tình nguyện đi ra ngoài. Qua một chén trà nhỏ thời gian, tâm thần không yên Sư Ninh Phỉ làm bộ đi cho bọn hắn đưa điểm tâm. Kết quả phát hiện Khúc U U e lệ ngượng ngùng hồng một khuôn mặt. Con mắt sóng ướt át ngóng nhìn Sở Khinh Hầu, mà Sở Khinh Hầu cũng cúi đầu xuống đi, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú Khúc U U. Sư Ninh Phỉ tức khắc muốn chọc giận tạc, hảo ngươi cái tâm cơ kỹ nữ, hảo ngươi cái Khúc U U. Giả dạng làm một bộ thiên chân lãng mạn bộ dáng, kết quả lại nắm chặt hết thảy cơ hội câu dẫn nàng Sở đại ca. Nàng cố ý đem tiếng bước chân làm cho thông thông vang. Đi vào, Khúc U U xoa xoa đôi mắt, đem trong tay một trương giấy đưa cho Sở Khinh Hầu. Nhất định phải thu hảo, không thể cho người khác xem a. Sở đại ca, nhìn hai người rời đi bóng dáng, Lâm Tịch trên mặt hiện ra một mặt châm biếm. Tình yêu sao, trừ bỏ khanh khanh ta cũng muốn thêm chút gia vị mới có thể càng thêm khắc cốt minh tâm. Không phải sao, Sở Khinh Hầu cùng Sư Ninh Phỉ phá lệ lần đầu tiên cãi nhau. Sư Ninh Phỉ hỏi Sở Khinh Hầu trong tay cầm chính là cái gì? Sở Khinh Hầu nói là thực cốt tô phối phương. Sư Ninh Phỉ tức khắc đánh nghiêng giấm cái chai. Lão nương hỏi ngươi muốn lâu như vậy. Chẳng qua hỏi ngươi muốn một phần thực cốt tô, mà thôi. Ngươi nhà chết sống cũng không chịu cho ta. Kết quả Sở Khinh Hầu cùng ngươi muốn, cư nhiên liền phối phương đều cho. Ngươi không phải nhất nghe chết lão nhân nói sao? Ý cốc không phải vĩnh viễn chỉ có một người có thể nắm giữ cái này phối phương sao? Như vậy tùy tùy tiện tiện cấp một ngoại nhân, ngươi sẽ không sợ lão nhân xác chết vùng dậy ra tới tìm ngươi tính sổ. Nàng trong lúc nhất thời cũng làm không rõ chính mình rốt cuộc là cái gì tâm lý. Tức sinh khí Sở Khinh Hầu cùng Khúc U U đưa tình ẩn tình đối diện. Lại ghen ghét hắn có thể nhẹ nhàng bắt được phối phương. Kia chính là y cốc cốc chủ thân phận một cái khác tượng trưng. Nàng đã sớm nghe được, y cốc tàng bảo thất, muốn trước đem cốc chủ lệnh bài bỏ vào trên cửa khe lõm bên trong. Sau đó ở lỗ khóa rót tiến thực cốt tô, nước thuốc. Cuối cùng dùng chìa khóa mở cửa mới có thể. Ba cái bước đi thiếu một thứ cũng không được. Nhất ghê tởm chính là kia tàng bảo thất khiến cho cùng thủy hoàng lăng không sai biệt lắm. Bốn phía thiết trí một tầng cùng loại axit mạnh đồ vật. Một khi phát hiện có người phi bình thường con đường tiến vào. Lập tức đảo khuynh mà xuống. Chẳng những sẽ ăn mòn rớt bên trong tất cả đồ vật. Đồng thời còn sẽ tản mát ra ngay chi chết ngay lập tức có độc khí thể. Đối mặt tình cảnh này, Sư Ninh Phỉ thật là cấp quỳ, một cái nho nhỏ y cốc mật thất, người đến nỗi làm thành như vậy. Cho nên nói hiện tại tâm tình của nàng đã không phải một câu đơn giản MMP có thể hình dung. Nàng chính trong lòng oán hận, tự hỏi những việc này. Bên kia Sở Khinh Hầu đã gấp không chờ nổi mở ra kia tờ giấy ở đọc. Chờ đến Sư Ninh Phỉ lại đây cùng nhau xem thời điểm. Trên giấy chữ viết cư nhiên không thấy. Không thấy a không thấy. Sở Khinh Hầu giải thích là, Khúc U U nói qua, đều là như thế này nhiều thế hệ truyền xuống đi. Xem qua liền sẽ biến mất, chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Lại mẹ nó là Khúc U U. Sư Ninh Phỉ không lý do trong lòng một trận phẫn uất. Vậy ngươi liền sẽ không kêu ta cùng quan khán sao? Đây là bắt đầu phòng bị ta. Tâm tưởng sự thành vui sướng làm Sở Khinh Hầu xem nhẹ bên người vẻ mặt oán niệm nữ nhân. Ngày hôm sau ba người cùng ra y cốc, gần nhất là đi thải thực cốt tô bên trong một mặt dược liệu. Thứ hai là đi phụ cận Sở Khinh Hầu sản nghiệp lấy tiền khám bệnh trả nợ. Đối với Sở Khinh Hầu tới nói, đệ tam mới là quan trọng, ước chiến Nam Cung Cửu. Hết chương.